Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, công bằng một trận chiến. Yến Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm Đồng Đồng. Nói: "Ta muốn không phải xin lỗi, mà là giải thích, ta cũng không biết làm sao lại biến thành bộ dáng bây giờ." Đồng Đồng trong giọng nói tràn đầy áy náy. Không biết, hắc hắc hắc, Yến Phong gương mặt cười lạnh, nói, ngươi không phải không biết, mà là không nguyện ý thừa nhận a. Bất quá ngươi không thừa nhận cũng không có quan hệ, ta Yến Phong muốn giết người, căn bản cũng không cần lý do, cũng không cần chứng cứ. Nếu như ngươi không cho ta một cái công đạo, ta liền tự mình đi cơ gia đi một chuyến. Đồng Đồng nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Cuống quýt giữ chặt tay của hắn nói. Không được, ngươi bây giờ không thể làm như vậy. Vì sao không thể? Yến Phong trong mắt sát cơ thoáng hiện. Âm thanh lạnh lùng nói. Nợ máu trả bằng máu. Rất công bằng. Ngươi dựa vào cái gì nhận định là người cơ gia làm? Đồng Đồng lớn tiếng hỏi. Dựa vào cái gì? Yến Phong lần thứ nhất gọi thẳng Đồng Đồng tên đầy đủ. Ngữ khí băng lãnh vô tình. Hỏi. Người đồ vật chỉ có 5 người có thể đọc qua. Nhưng ngươi không phải là tin tưởng 5 người này sẽ đem ngươi đồ vật tiết lộ ra ngoài a? Đồng Đồng sững sờ. Không thể nào. 5 người kia là quyết định không có khả năng làm như vậy. Bởi vì bọn họ là vĩnh viễn đều khó có khả năng bán đứng quốc gia của mình. Tất nhiên không phải bọn họ 5 cái. Vậy còn có người nào có thể tiếp xúc đến ngươi đồ vật đâu? Đồng Đồng sắc mặt mãnh liệt biến trắng bệch. Không sai, nếu như ngoại nhân không thể nào mà nói, cái kia chỉ có nàng không có phòng bị lòng gia nhân. Không thể nào, bọn họ là không thể nào sẽ làm như vậy. Đồng Đồng mặt mũi tràn đầy không tin lắc đầu, trong mắt lộ ra thống khổ. Đây là Yến Phong lần thứ nhất nhìn thấy Đồng Đồng lộ ra vẻ mặt như thế. Thở dài một tiếng nói, trở về nói cho ngươi mẫu thân. Lần này coi như là ta hoàn lại cơ gia ân tình. Từ nay về sau, ta cùng với cơ gia lại không liên quan. Nhìn xem Yến Phong quay người rời đi bóng lưng, Đồng Đồng biết rõ hắn sẽ không lại đi tìm cơ gia phiền phức. Nhưng là giữa bọn hắn cũng bởi vậy sinh ra một chút không thể điều hợp cách ngăn. Trong lòng giống như bị mất một khối thứ gì. Có chút đau, đi ra cửa bên ngoài. Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải cùng Vũ Ngạo Trùng 3 người đi tới. Nói, lão đại, lấy chúng ta cùng Đồng Đồng giao tình. Không cần như vậy đi. Chuyện này cùng Đồng Đồng hẳn không có quan hệ. Mặc dù bọn họ cảm thấy Đồng Đồng là một cái ma nữ, làm bọn hắn cảm giác được e ngại. Nhưng cái này chỉ là bọn hắn ở giữa chung đụng phương thức. Giữa bọn hắn tích lũy thâm hậu tình nghĩa đã để bọn họ coi Đồng Đồng là thành muội muội của mình. Yến Phong bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên biết rõ cùng với nàng không có quan hệ. Thế nhưng là thân phận của nàng quá nhạy cảm, nàng đưa đến tác dụng cũng quá mức mấu chốt. Cấp trên không có khả năng để cho nàng hoàn toàn ngã về một phương nào. Nếu như ta cùng với nàng đi quá gần, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Chu Văn Khải biến sắc, nói, lão đại, ngươi là nói chuyện này không phải cơ gia làm. Mà là cấp trên có người dở trò. Yến Phong lắc lắc đầu nói. Chuyện này nhất định là người cơ gia làm. Chẳng qua là có người châm ngòi mà thôi. Là tên vương bát đản nào làm chuyện tốt. Nếu để cho lão tử đã biết, không phải xé hắn không thể. Nhâm Thiên Dương nổi giận đùng đùng mắng. Vũ Ngạo Trùng nói. Thế nhưng là lão đại. Chẳng lẽ chúng ta thật sự có tất yếu dạng này đối với Đồng Đồng sao? Hắn vẫn còn có chút không đành lòng đối với Đồng Đồng lạnh lùng như vậy. Dù sao giao tình không tệ, tình cảm là có một chút. Không cần lại nói, mỗi người đều có bản thân muốn lựa chọn con đường. Ai cũng không có quyền lực can thiệp. Ngày thứ hai, Đồng Đồng liền một mình rời đi. Hồng Liên lại lưu lại. Sao ngươi lại tới đây? Yến Phong cười hỏi. Đối với cái này cái bạo lực lại lãnh diễm nữ lính đặc chủng hắn vẫn là ký ức phi thường khắc sâu. Hồng Liên nói, Hỗ Hải phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, đã kinh động đến cấp trên. Chu lão để cho ta tới chỉ là không hy vọng có người quá nhiều thừa nước đục thả câu. Chu lão hắn, có lòng, Yến Phong có chút cảm động nói ra. Hỗ Hải lập tức náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hoa Kinh phương diện nếu là không có người muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thừa nước đục thả câu đó là không có khả năng. Chu lão sở dĩ để cho Hồng Liên tới chỉ là muốn mặt ngoài lập trường của mình. Chuyện này ta đang quản đây. Các ngươi nguyên một đám trong mắt đều cho ta sáng lên một chút. Chớ cùng ta tự tìm phiền phức. Hồng Liên vừa đến. Đến từ Hoa Kinh phương diện áp lực đoán chừng hội giải quyết dễ dàng. Đám này Yến Phong đại ân. Chu lão còn nói. Nhường ngươi đừng có áp lực tâm lý. Hắn sở dĩ để cho ta tới. Chỉ có một cái nguyên nhân. Chính là tin tưởng ngươi. Hồng Liên lại nói. Yến Phong con mắt lập tức sáng lên. Chu lão ý của lời này hết sức rõ ràng. Hắn sở dĩ giúp mình. Cũng không phải là vì trả ân tình của mình. Mà là bởi vì nhìn tốt chính mình. Tán thành bản thân. Điều này nói rõ. Chu lão cùng hắn ở giữa cũng không phải là nhân tình cùng nhân tình phía trước quan hệ. Mà là cùng bản thân đứng ở cùng một cái lập trường. Trở về nói cho Chu lão. Ta nhất định sẽ không cô phụ đối với kỳ vọng của hắn. Yến Phong trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Muốn nói chính ngươi gọi điện thoại nói với hắn đi. Ta có thể không có thời gian trở về. Hồng Liên nói. Ách, ngươi không trở về. Yến Phong sửng sốt nói. Hỗ Hải quân đội đặc chiến đoàn tổng huấn luyện viên. Điều lệnh ta đã mang đến. Chỉ là còn chưa kịp đi đưa tin. Hồng Liên nói. Yến Phong nghe Vũ Trọng Dương nói qua cấp trên hội điều người xuống tới. Hắn cho rằng lại là địch người của đối phương. Không nghĩ tới vậy mà biết là Hồng Liên. Chu lão thật vất vả cho ta lấy được một cái quan nhi tương xứng. Ta có thể không nỡ đi. Yến Phong nghe xong lập tức hiểu rồi. Vị trí này nhất định là Chu lão cực lực tranh thủ được. Lấy uy vọng của hắn. Chỉ cần hắn mở miệng. Không có người hội cự tuyệt hắn. Chu lão đã về hưu. Thế nhưng là không nghĩ tới đến lúc tuổi già thế mà lại vì mình hạ thấp thân phận đi cầu người khác. Yến Phong không khỏi cảm thấy tâm lý ấm. Tiếp xuống ngươi hội định làm gì? Hồng Liên hỏi. Yến Phong trong mắt sát cơ bỗng hiện. Nói. Lăng không năm vị tiền bối gặp bất hạnh. So sánh hiện tại Hỗ Hải nhất định nhảy vào đến không ít yêu ma quỷ quái a. Nên trảm yêu trừ ma thời điểm. Đối phương phải đối phó là Yến Phong. Nhưng lại đi đánh giết Lăng không năm người. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Chính là muốn bài trừ rơi Lăng không ngộ năm người đạo này tiến phòng vệ. Phóng đại nhóm cao thủ tiến đến. Kim Giang người là bị giết sạch. Chỉ chạy một cái kim hoành tiêu. Nhưng Yến Phong không hề cảm thấy nguy cơ liền giải trừ. Hỗ Hải nhất định còn mai phục càng nhiều địch nhân hơn. Cần ta làm cái gì? Hồng Liên nói. Yến Phong có chút ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới Hồng Liên sẽ như vậy hỏi. Đây là dự định lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Đồng thời cũng nói. Chu lão chẳng những cùng hắn đứng ở cùng một lập trường. Thậm chí còn dự định toàn lực ủng hộ hắn. Cái này đối với Yến Phong không thể nghi ngờ là phi thường lớn trợ lực. Cái này lệnh Yến Phong hoàn toàn yên tâm. Có Chu lão cái này hậu thuẫn. Hỗ Hải mới xem như bị hắn chân chính bỏ vào trong túi. Đêm đó, Hồng Liên trong đêm hướng Vũ Trọng Dương đưa tin. Ngay tại lúc trời còn chưa sáng trước đó, Hồng Liên liền mang theo đặc chiến đoàn 100 tên tinh anh lặng yên rời đi Hỗ Hải. Thu đến Hồng Liên an toàn tới mục đích tin tức về sau. Yến Phong nhìn về phía Hoa Kinh phương hướng, nhếch miệng lên cười lạnh. Hoa Thanh Phong, Hoa Gia, chờ lấy ta đi. Công bằng một trận chiến. Được Hỗ Hải phương diện tin tức về sau. Đang cùng Thành Ngâm Khiếu đánh cờ Hoa Thanh Phong trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thành Ngâm Khiếu một mặt im lặng nói ra. Thái tử, ta thực sự không hiểu rõ ngươi. Nếu là thù địch phương, ngươi vì sao bảo thủ như vậy? À, ngươi cảm thấy ta tại bảo thủ sao? Hoa Thanh Phong hỏi. Đương nhiên. Nếu như lần này ngươi không có cự tuyệt kim tiệt mệnh, ta nghĩ Yến Phong không có khả năng dễ dàng như vậy liền thoát thân a. Thành Ngâm Khiếu nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có rất nhiều cơ hội có thể đánh bại hắn? để cho hắn triệt để lật người không nổi. Hoa Thanh Phong cười hỏi, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hoa Thanh Phong nói, ngươi sai, nếu như Kim Tuyệt Mệnh thực có nắm chặt như vậy, liền tuyệt đối không có khả năng tìm ta hợp tác. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là một cái so với ta đều muốn cuồng vọng tự đại người sao? Thế nhưng là lần này không giống nhau. Trong đó có người Cơ Gia. Thành Ngâm Khiếu nói, vậy thì thế nào? Ngươi sẽ không phải cho rằng người Cơ Gia sẽ trực tiếp mặt đối với Yến Phong a? Ngươi cũng đừng quên, nếu như chọc giận Cơ Gia cái vị kia cô nãi nãi, có ai có thể thừa nhận nàng lôi đình lửa giận? Nghe được Hoa Thanh Phong nhấc lên người, Thành Ngâm Khiếu lập tức ngậm miệng lại, nghĩ đến cái cô nãi nãi kia đáng sợ, đều không chịu được trực đả đi Tiểu Dung Động. Hoa Thanh Phong đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nâng cao thiên đạo. Huống chi, một cái có thể đánh bại đối thủ, ngươi cảm thấy hắn đáng giá ta Hoa Thanh Phong coi trọng sao? Ta muốn là công bằng một trận chiến. Một cỗ bức người uy vũ khí thế từ Hoa Thanh Phong trên thân bạo phát ra. Lệnh Thành Ngâm Khiếu vì thế mà choáng váng. Không sai, đây mới là vương giả chi phong. Ca, người đã trở về. Một thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ chạy tới. Ước chừng 16-17 tuổi khoảng chừng. Một tấm đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng tinh xảo khuôn mặt. Chạm vai tóc đen mềm mại đen bóng. Tiết nộn da thịt khỏe mạnh giàu có quang trạch. Khuynh thành dung nhan lập tức hấp dẫn Thành Ngâm Khiếu ánh mắt. Nhưng Thành Ngâm Khiếu trong ánh mắt cũng không có chút nào tiết độc nguyên tố. Đó là một loại đối với xinh đẹp si mê. Cô gái này bây giờ còn rất xanh chát chát. Đem nàng biến càng thêm thành thục. Đem mị lực của nữ nhân hoàn toàn hiện ra thời điểm. Hắn tin tưởng sẽ là trời cao đối với nữ nhân nhất tác phẩm hoàn mỹ. Hoa Thanh Múa. Hoa Thanh Phong muội muội, Hoa gia tử tôn đông đảo. Hoa Thanh Phong không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất một cái. Sở dĩ, có thể cùng hắn người thân cận rất ít. Chỉ có một người, cái kia chính là Hoa Thanh Múa. Nhìn xem Hoa Thanh Múa, Hoa Thanh Phong trên mặt lập tức tách ra mỉm cười. Cưng chiều sờ lấy đầu của nàng. Nói, người một cái quỷ nha đầu. Lúc này hẳn là đang đi học a. Sẽ không phải lại cúp học rồi a hát. Người cũng đừng quên. Ngươi bây giờ là cấp 3. Cẩn thận đến lúc đó thi không đậu đại học. Có thể không nên cảm thấy mất mặt khóc nhè a. Hoa Thanh Múa bất mãn lắc rơi Hoa Thanh Phong đặt ở trên đầu nàng tay. Quệt mồm nói. Thiết, trung học đệ nhị cấp chương trình học hiện tại với ta mà nói một chút khiêu chiến giá trị cũng không có. Giống như là 1+1=2. Chẳng lẽ ngươi còn có hứng thú đi lại học một lần sao? Hoa Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá Hoa Thanh Múa cũng không có nói sai. Bởi vì Hoa Thanh Múa từ sơ tam bắt đầu, hàng năm đều sẽ đi tham gia thi đại học, mà mỗi một lần điểm số đều có thể danh liệt 3 vị trí đầu. Có lẽ ở kẻ khác trong mắt hắn Hoa Thanh Phong là hoa gia xuất sắc nhất người. Nhưng hắn biết rõ, Hoa Thanh Múa tại IQ bên trên tuyệt đối phải siêu việt hắn. Vậy ngươi nghĩ kỹ đến lúc đó muốn đi đâu đến trường hay không? Hoa Thanh Phong hỏi, đã sớm suy nghĩ xong. Ta chỗ nào đều không đi. Ngay tại Hoa Kinh bên trên. Hoa Thanh Múa nói, ngay tại Hoa Kinh. Hoa Thanh Phong sững sờ. Nói, ngươi không phải vẫn muốn đi các Phật sao? Ta xem cũng không cần. Chạy xa như thế. Đến lúc đó sẽ rất khó nhìn thấy ca ngươi. Hoa Thanh Múa nói. Hoa Thanh Phong nhìn xem thân mật âu yếm bản thân Hoa Thanh Múa. Trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng. Vì sao nam nhân ở giữa chiến tranh nhất định phải kèm theo nữ nhân hy sinh đâu? Chẳng lẽ nam nhân thành công thật muốn không tiếc bất cứ giá nào? Thậm chí hy sinh hết mình ở ý người. Lúc này, một cái bộ dáng quản gia trung niên nhân đi tới. Nói, đại thiếu gia, lão thái gia cho ngươi đi qua một chuyến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút,